Trưởng Hoan, chương 474, Tuyết Dạ, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G, mai là sinh nhật CVT. Xin nhận bắp dưới mọi hình thức nhé. PS, TKS, Email Protected, đã bắp phiếu, đại môn bị gõ vang. Chu Ngũ không nhanh không chậm đi tới mở cửa, con mắt lập tức trợn tròn. Hưng Thúc trực tiếp chen vào, thấp giọng nói. Đóng cửa, Chu Ngũ bận bịu đem cửa chính đóng kỹ. Theo sát lên vào trong đi Hưng Thúc hỏi. Hưng Thúc, ngài làm sao lúc này tới? Có việc, Chu Ngũ bước chân dừng lại. Bận bịu đem Hưng Thúc giữ chặt. Hưng Thúc, nếu là có chuyện chúng ta ngay tại trong viện nói đi. Ta cảm thấy trong viện so trong phòng còn an toàn một chút. Lần đó bị là cô nương nghe góc tường. Thật sự là nghe ra bóng ma tâm lý. Hưng Thúc khóe miệng mãnh rút, thanh âm cũng thay đổi điều. Còn có địa đạo, Chu Ngũ cười ngượng ngùng. Vạn nhất còn có không tìm ra đâu. Hưng Thúc mặc mặc, đục lỗ quét qua trong viện. Trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Chu Ngũ sát bên Hưng Thúc mà ngồi. Nhỏ giọng hỏi, Hưng Thúc, đến tột cùng chuyện gì a? Lập tức sắp hết năm. Hưng Thúc lúc này tới. Sự tình chỉ sợ không thể coi thường. Hưng Thúc giọng nói bình tĩnh phun ra mấy chữ. Giết người tới, Chu Ngũ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Giết người, Hưng Thúc thanh âm thả thấp hơn. Lo lắng thư tín lui tới không an toàn. Liền không có cùng ngươi nói. Ta lần này vào kinh mang theo 10 cái chu tước vệ. Dự định ám sát những cái kia con tin. Chu Ngũ ánh mắt co rụt lại. Ngài là nói những cái kia tiểu vương gia. Hưng Thúc ánh mắt băng lãnh. Giọng nói lạnh hơn, Định Đông Vương đã phản, Chư Vương tại do dự quan sát, mà người thừa kế của bọn hắn bị Hoàng thượng nắm ở trong tay. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới trong ngắn hạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nếu là những này con tin chết đi, chỉ sợ phản liền không chỉ Định Đông Vương một cái. Chu Ngũ nghe được ánh mắt tỏa sáng, liên tiếp gật đầu, Hưng Thúc đứng lên. Nhìn qua phương nam lẩm bẩm nói, Chu Thước Vệ ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng nên vì trấn Nam Vương phủ làm chút chuyện. Hưng Thúc, ngài mang tới Chu Thước Vệ đâu? Những cái kia ngươi không cần phải để ý đến, bọn hắn đều cải trang cách ăn mặc phân tán ra, chỉ chờ an bài tốt lại triệu tập làm việc. Ngài an bài thế nào? Việc này không bằng giao cho cháu dẫn đầu đi. Hưng Thúc lắc đầu, không cần ngươi xuất đầu. Chu Ngũ có chút gấp, Hưng Thúc nhìn xem cháu thở dài. Ngũ Lang, ngươi là trong chúng ta duy nhất có thể thấy hết thân phận. Còn là cô nương tiên sinh kế toán, cái thân phận này có thể cho ngươi rất nhiều che chở. Lần này làm việc nếu như có may mắn chạy trốn người. Còn muốn ngươi nghĩ biện pháp yểm hộ bọn hắn, cái này so ngươi xuất đầu mạnh hơn nhiều. Chu Ngũ trầm mặc nghe. Cuối cùng gian nan nhẹ gật đầu. Ta nghe ngài, ngày hôm đó chạng vạng tối lại đã nổi lên tuyết. Ngay từ đầu là hạt tuyết tử rì rào mà rơi. Về sau tuyết thế lớn dần. Rất nhanh liền tại mặt đất tích một tầng. Trên đường cơ hồ không thấy bóng người. Theo sắc trời ngầm hạ đi. Sáng lên nhà nhà đốt đèn. Đêm dần khuya, đèn đuốc lần lượt diệt. Một đội người áo đen đáp lấy bóng đêm yểm hộ hướng về lễ bộ nha môn vị trí sờ soạng. Muộn như vậy chỉ có phu canh cùng lần theo lộ tuyến đêm tuần quan sai sẽ ra ngoài. Nhưng dạng này tuyết dạ khó tránh khỏi lệnh người sinh ra lười biếng. Trừ dù cổ lại dẫn theo đồng la không thể không đi tới đầu đường phu canh. Hoàn toàn không nhìn thấy quan sai cái bóng. Cái này đội người áo đen mượn phòng ốc. Cây cối tre lấp nhanh chóng tiến lên, lưu tại trên mặt tuyết dấu chân rất nhanh bị rì rào mà rơi tân tuyết bao trùm. Cách chương,